vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74. Yến Hồng Ngọc do dự một chút trước khi bị đám người kia bắt đi. Cô ấy cũng đã sống ở thời mạt thế được hơn nửa năm, nhưng vì chưa từng vào Đằng Long nên cô ấy không biết gì về quy mô và thực lực của căn cứ này. Kẻ không biết thì không sợ, huống hồ đối với cô ấy mà nói, Lệ Vi Lan mới là vị thần đã cứu 20 người phụ nữ còn lại này. Cô ấy ngẩng cằm lên, "Em nghe theo đại ca." Hi Nam do dự một chút, "Lệ ca, không phải là em muốn phản đối anh, chỉ là chuyến đi này chỉ có hai chúng ta, em sợ có chuyện gì bất trắc." "Em thì không sao, anh bị mắc kẹt ở đó không ra được. Đằng Long dù sao cũng là một căn cứ lớn, chúng ta mua Thự Quang cũng coi như là mang tội, vốn đã dễ bị chú ý." Đôi mắt đen sâu thẳm của Lệ Vi Lan dừng lại trên mặt hắn một chút. Hi Nam và Yến Hồng Ngọc đều không thể nói là tốt hay xấu. Biểu hiện hiện tại của bọn họ khác nhau, chỉ là lập trường cá nhân khác nhau mà thôi. Đối với Hi Nam mà nói, điều quan trọng nhất trong cuộc đời hắn có lẽ là em gái của hắn ta. Vì mục đích này, hắn cầu ổn không muốn mạo hiểm. Nhưng anh thì khác, anh muốn là lấy được tất cả Thự Quang, sau đó tiêu hủy hết. Thứ này không nên lưu truyền trên thế giới loài người, bởi vì những kẻ được lợi và được tiếng nhờ nó đều không xứng đáng. Anh từ địa ngục trở về nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Trầm Tranh nhìn cuộc đối thoại của bọn họ, đại khái đã hiểu được cốt truyện. Bây giờ chính là con trai của cô chuẩn bị đến một căn cứ tên là Đằng Long để phá rối cô hiểu. Đại khái là trò chơi chuẩn bị mở bản đồ và lối chơi mới cho cô. Nhưng cấp dưới bên cạnh anh lo lắng cho sự an toàn của anh, sợ anh đến căn cứ Đằng Long rồi bị kẹt lại ở đó. Đã là bản đồ mới, con trai của cô lại muốn đi, vậy thì đương nhiên là đồng ý rồi. Trầm Tranh cảm thấy đây hẳn là một chuỗi nhiệm vụ mà gợi ý mà trò chơi đưa ra cho cô hiện tại. Dịch ra thì có nghĩa là có đạo cụ nhiệm vụ nạp tiền nào có thể giảm bớt nguy hiểm khi con trai của cô đến bản đồ mới không? Trầm Tranh tìm kiếm một chút, quả nhiên tìm thấy đạo cụ này trong trung tâm thương mại của hệ thống. Một chiếc mặt nạ có thể tùy ý biến hình. Đây là mặt nạ da người, kiểu mới do dị năng giả hệ biến hình chế tạo. Chỉ cần 299, giúp bạn muốn khuôn mặt nào cũng có khuôn mặt đó. Tất nhiên, dù không có khuôn mặt cũng được nhé. Số lần sử dụng còn lại, 10, giới thiệu cuối cùng có hơi tinh nghịch một chút. Nhưng xem giới thiệu thì hẳn là giống với mặt nạ da người thời xưa nhỉ, chỉ cần có thứ này, con trai cô đeo vào thì sẽ không còn ai nhận ra anh nữa. TBC công trai cứ yên tâm đến phá rối đi, mẹ sẽ kiếm tiền mua mặt nạ cho con. Trầm Tranh nhìn xuống dưới thấy giá ghi là 300 đồng vàng, đếm đếm số vàng còn lại của mình. Có chút do dự, số vàng còn lại của cô không đủ để mua chiếc mặt nạ này. Trầm Tranh chỉ do dự một chút, liền nạp 100 đồng, nạp lần đầu 100 đồng, tặng thêm 100 đồng. Còn lại 100 đồng vàng để dành mua chiếc mặt nạ này, trực tiếp vỗ lên bàn trước mặt con trai. Cách chương